Chàng rể vô song, chương 879, anh em nhà họ Khổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Khương, khi đoàn xe khổng lồ của Lâm Hàn xuất phát từ khách sạn Song Mộc thì tin tức đã được lan truyền rất nhanh. Nhà họ Khương luôn chú ý đến động tĩnh bên Lâm Hàn, nhanh chóng nhận được tin tình báo, biết được tình huống bên Lâm Hàn. Hướng xuất phát là nhà họ Tiêu. Chẳng lẽ Lâm Hàn định dẫn người theo nhà họ Tiêu tham gia hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này ư? Tên đó khinh thường chúng ta, tưởng mọi người đều ngồi đó làm kiểm trắc. Đã cố tình không cho tên đó hội nghị lần này mà vẫn còn cứng đầu muốn tham gia, đúng là muốn chết mà, Khương Thư Nhai hơi khinh thường nói. Trận chiến của ba quý tộc lớn lần trước khiến Khương Thư Nhai cảm thấy cực kỳ nhục nhã, hơn nữa Khương Thư Nhai cũng không nghĩ rằng thực lực của mình chẳng bằng Lâm Hàn, chỉ là không được may mắn bằng anh nên thua mà thôi. Nhưng lần đó cậu ta đã thua nên cũng hết cách rồi, chỉ có thể chấp nhận bị Lâm Hàn sỉ nhục, cuối cùng phải giao nộp cả công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh lên, bồi thường thêm nhiều như thế khiến nhà họ Khương tổn thất nghiêm trọng. Lần này, Khương Thư Nhai nói đây chính là cơ hội trả thù tốt nhất của cậu ta. Chấm, tuy không biết Lâm Hàn tìm đâu ra hơn 400 người, nhưng đông đúc như thế thì không thể là cao thủ hết được. Theo tình huống của Lâm Hàn lần trước, lấy ra hơn 100 cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng không phải là chuyện dễ. Hơn 100 cao thủ đã là nhiều rồi, sức mạnh có thể nói là khổng lồ, nhà họ Khương cũng không phải là đối thủ. Nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác, nó liên quan đến hội nghị quý tộc thành phố Thiên Kinh. Tuy phần lớn thế lực ở thành phố này cạnh tranh với nhau, nhưng khi đối mặt với các thế lực bên ngoài thì họ sẽ thống nhất cùng đối ngoại. Thời gian trước nhà họ Khương, nhà họ Chu cùng với phần lớn thế lực của Thiên Kinh đã liên hợp với nhau, chuẩn bị đối phó với Lâm Hàn, không cho anh tham gia vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh, không cho Lâm Hàn tiến vào chiếm giữ vùng xám của thành phố này. Theo lý thuyết có lẽ Lâm Hàn cũng biết được tin tức này, dù không biết thì bên nhà họ Tiêu cũng sẽ nắm bắt được thông tin và kể lại cho Lâm Hàn. Nhưng bây giờ Lâm Hàn vẫn xuất động nhân thủ trực tiếp đi đến nhà họ Tiêu, lại còn đúng ngay lúc này, một ngày trước khi hội nghị quý tộc Thiên Kinh diễn ra, mục đích thì không cần nói cũng biết. Tên Lâm Hàn này nghĩ cái gì thế không biết, cậu ta không thể không biết bên chúng ta đang liên minh với nhau để đối phó với mình, tại sao cậu ta lại muốn tham dự hội nghị quý tộc Thiên Kinh với nhà họ Tiêu lần này, chẳng lẽ cậu ta nghĩ mình có thể chống lại được phần lớn thế lực lớn ở Thiên Kinh nhắm vào mình như thế ư? Ông Khương hơi khó hiểu nói. Còn là gì được nữa, chắc chắn là nghe con không sợ hổ rồi, đến cũng tốt thôi, không đến chúng ta lại còn phải chờ nhà họ Khương lấy lại sức mạnh mới trả thù được. Nếu anh ta đã dám đến thì chúng ta có cơ hội trực tiếp trả thù, đến lúc đó chúng ta đứng giữa làm khó làm dễ, không chỉ khiến anh ta chẳng tham dự được hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, tốt nhất là khiến cho anh ta đắc tội với các thế lực lớn cửa Thiên Kinh, khi đó thì anh ta chắc chắn sẽ chết thôi. Chúng ta cũng dễ mượn dao kẻ khác để báo thù lớn của mình, Khương Thư Nhai đầy hào hứng nói, dường như cậu ta đã có thể nhìn thấy dáng vẻ Lâm Hàn phải quỳ xuống đất cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Khương bên cạnh thì không hào hứng được như vậy, vẻ mặt ông ta trở nên nặng nề, cảm thấy vụ việc lần này có gì đó rất lạ, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì ông ta lại không nói được, chỉ có thể xem là mình suy nghĩ quá nhiều, mong là không xảy ra chuyện gì. Những gì đang diễn ra ở nhà họ Khương cũng xuất hiện trong nhà các thế lực khác ở Thiên Kinh. Tất cả các thế lực của Thiên Kinh đều cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Lâm Hàn đối mặt với phần lớn thế lực Thiên Kinh nhắm vào như thế vẫn muốn đến tham dự hội nghị quý tộc lần này, chẳng lẽ anh không biết chữ chết viết thế nào ư? Cách chương.